Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, gió nổi Đông Hải. Hỏa diễm tản đi, mặt đất cháy đen một mảnh. Nhàn nhạt thanh yên chậm rãi hiện lên, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, đều biết nhớ, vừa mới kia nóng rực phảng phất có thể đốt sạch thương khung hỏa diễm. Tại ở trong tay người kia, bằng không mà sống, tiện tay mà tán. Lauren đứng ở tràng trung ương, đúng như nhìn xuống chúng sinh thần linh hỏa phượng, không vui không buồn. Đối với người khác mà nói, thực lực tăng lên không có quá nhiều đường tắt, chỉ có thể ngày lại một ngày đúc luyện khí lực, học tập lục thức, sau đó làm từng bước tu tập Haki. Cuối cùng thiên phú không tệ, có lẽ có thể tiến hơn một bước, nhưng Lauren khác nhau. Hắn mặc dù cũng phải thông qua không ngừng đúc luyện tới cường hóa khí lực, nhưng chiến đấu kịch liệt cũng có thể để cho vững bước tăng lên, mà còn tốc độ nhanh hơn. Dần dần mở ra anh hùng truyện thừa, hoàn toàn đủ để cho Lauren thực lực tốc độ tăng lên, đạt tới tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được mức độ. Mà ở kết thúc chiến đấu sau đó, Lauren bởi vì chí tôn hỏa phượng giác tỉnh duyên cớ, thân thể linh hồn gánh nặng đều là đề cao thật lớn. Đánh chết Chano sau đó, hắn liền trực tiếp trở lại quân hạm trên, tiến vào trong giấc ngủ say. Nếu là vén chăn lên đi xem, thậm chí còn có thể từ kia dưới ra, thấy chút mịt mờ ánh sáng. Cái này ngủ một giấc cực kỳ thực tế. Đường Lauren tỉnh lại lần nữa, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, lại không một chút cảm giác mệt mỏi. Tựa hồ ngay cả một chút thương thế đều không cảm ứng được. Có cùng Chano trận chiến này, cái này lần cất cánh, ngược lại đáng giá, mà còn cũng nói lên lần một kiếm thù. Lauren giãn ra thân thể một chút, đứng lên, lộ ra chút vẻ hưng phấn. Báo thù ngược lại họ lần, hỏa phượng giác tỉnh, mới là nhất làm hắn phấn chấn. Nghĩ tới đây, Lauren hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thuộc tính lan nhất thời xuất hiện ở trước mắt. Quả nhiên, phía trên này đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Ký chủ, Lauren truyền thừa, thú linh hành giả giai đoạn thứ nhất. Tụ tứ linh, viên mãn, mãnh hổ tư thái. Cấp 1 hổ linh bách thú chi vương. Hổ, cường đại nhất người săn đuổi. Giác quan bén nhạy, không thể kén chọn chiến đấu kỹ xảo. Chấn nhiếp nhân tâm uy thế. Hổ linh phù hộ cho ngươi. Linh quy tư thái, cấp 1 quy linh vô song phòng ngự giống trinh, có mặt khắp nơi quy linh che chở, đem hóa thành một đạo trong suốt che chở, cho ngươi chặn bất kỳ đến từ chỗ tối công kích. Nộ hùng tư thái, cấp 1 hùng linh gầm thét đi, cổ xưa nộ hùng chi hồn sẽ vì ngươi xé nát hết thảy địch nhân đương ngươi công kích thời điểm. Nộ hùng chi hồn sẽ vì ngươi cung cấp không thể chống đỡ man lực. Hỏa phượng tư thái, sổ phượng chí tôn cao quý, hỏa chi quân vương, bất cứ lúc nào cần gì phải đĩa, hỏa diễm đều tương thần phục tại chân ngươi hạ. Danh vọng, bộc lộ tài năng đầu góc đại hải tặc thời đại 12 năm cuối. Tội ác đảo, hải quân phát động tiêu diệt hắc sa băng hải tặc chiến đấu. Người đánh chết rất nhiều bình thường hải tặc, mười mấy tên đến từ đại hải trình nửa đoạn trước tinh nhuệ hải tặc. Hơn nữa cuối cùng chém sát kiếm hào Chano, vị này đã từng treo giải thưởng vượt qua 70 triệu tồn tại. Cuộc chiến đấu này sự tích đem hội sẽ dần dần truyền lưu, theo thời gian, toàn bộ Đông Hải đều sẽ biết cuộc chiến đấu này, mà ngươi trời sinh kiếm hào danh hiệu, cũng đem đưa tới một số người chú ý, hoặc nặng coi, hoặc ác ý, hoặc hứng thú. Đại hải trình nửa đoạn sau, tân thế giới. Tại một mảnh yên tĩnh hải vực trên, một chiếc đại hình băng hải tặc đang chậm rãi đi. Chiếc này băng hải tặc nhất thượng tầng khoang thuyền, nội bộ cấu tạo tinh xảo xa hoa, quý tộc khí tức quanh quần, không hề giống bốn biển là nhà hải tặc ở địa phương. Lúc này, ở nơi này trong khoang thuyền, một người đang ngồi ở bên cạnh bàn, gác chéo chân, trước mặt để một cú điện thoại trùng. Người này chính là John Quickshot Doflamingo. Nói cách khác, chinh phục Đông Hải kế hoạch toàn diện thất bại, thậm chí ngay cả Đông Hải số 1 phân bộ đều bị hoàn toàn phá hủy. Doflamingo giọng chậm chạp mở miệng. Nghe không ra vui giận. Ừ, điện thoại trùng một đầu khác truyền tới một trầm ổn thanh âm. Có cần hay không làm chút cái gì? Doflamingo không nói một lời. Hơi hơi cúi đầu xuống. Đưa tay khoác lên trên trán. Trong sân bầu không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Vị kia trời sinh kiếm hào. Là Đông Hải thứ hai chi bộ sao? Doflamingo bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm có loại không nói ra tà dị cảm giác. Ừ, cực kỳ đột ngột. Một trận tràn đầy gian ác tiếng cười bỗng dưng vang lên. Khiến cho người rợn cả tóc gáy. Phu phu phu phu. Như vậy, liền đem thứ hai chi bộ xóa sạch đi. Nhìn bằng nửa con mắt bá đạo. Phảng phất hủy diệt hải quân một đại chi bộ. Chỉ tại đang khi cười nói. Ừ, mà điện thoại một đầu khác cũng là không có nửa điểm nghi ngờ ý tứ. Điện thoại cắt đứt, Doflamingo trầm ngâm một hồi, đột nhiên lộ ra một cái cực kỳ tà khí biểu tình. Bây giờ thế giới đã dần dần mất đi cân bằng. Hải quân, hoặc có lẽ là chính phủ thế giới, các ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao đây? Nói đến đây, Doflamingo đột nhiên nhẹ khẽ cười. Mặc dù rất không nghĩ vào lúc này đi đắc tội các ngươi, nhưng nhất thống tứ hải thế giới ngầm kế hoạch không cho ngăn trở. John Quixote mới là mảnh này hắc ám đời giới vương người. Vừa nhìn vô ngân trên biển khơi, quân hạm chậm rãi đi tới. Lorin từ trong khoang đi ra, đi tới trên boong, đón ướt mặn gió biển, bình tĩnh mà đứng. Có người thấy Lorin, bất luận là hải quân binh lính vẫn là hải quân giáo quan, trong con người lập tức thoáng hiện lên một tia kính sợ. Không chỉ có bởi vì Lorin thực lực, càng bởi vì Lorin triển lộ ra siêu phàm tiềm lực. Trời sinh kiếm hào sao? Lorin lắc đầu một cái, nhẹ nhàng cười một chút nói. Ngược lại giảm bớt giải thích công phu đây. Nghỉ ngơi tốt sao? Lorin, không có gì đáng ngại chứ? Thanh thúy trong tiếng bước chân. Tashiji đi thẳng tới Lorin bên người. Tuần hỏi. À, không kém bao nhiêu đâu. Cầm nắm quyền, Lorin có thể cảm nhận được trong cơ thể dâng trào lưu động lực hỏa diễm. Không khỏi hơi hơi nhíu mày. Trước thú linh giác tỉnh, có lẽ là bởi vì thú hồn đẳng cấp duyên cớ, đều hơi ôn hòa, rất dễ dàng liền bị Lorin thân thể chịu đựng đi xuống. Cơ hồ không có một chút gánh nặng. Nhưng hỏa phượng chi linh lại hoàn toàn khác nhau. Nó không có cấp 1 cấp 2 cách nói. Trực tiếp bắt đầu từ sổ phượng bắt đầu. Phượng hoàng, bực nào tôn quý mạnh mẽ vật. Cho dù là sổ phượng, cũng không phải tốt như vậy chịu đựng. Mà kể từ đó, lấy Lorin này là tại hải tặc thế giới coi như không tệ khí lực. Lại là có chút, bị chê ý tứ, đem phượng linh mang đến cường hóa năng lượng tiêu hóa hết. Thì có thể chịu đựng. Không biết thời điểm ta khí lực sẽ tới đạt cái nào tầng thứ. Khẽ lắc đầu. Tạm thời bỏ xuống cái ý niệm này. Lorin nhìn Tashiji. Cười híp mắt nói. Thế nào? Có phải hay không muốn giúp ta đấm bóp chân bóp bóp vai à? Vậy cũng được làm phiền đây. Vốn là Tashiji thật đúng là loại nghĩ gì này. Dù sao phần kia kiếm thuật tâm đắc thực sự quá chân quý. Để cho nàng có chút ngượng ngùng. Hừ. Bất quá lúc này thấy Lorin này tấm có chút cần ăn đòn biểu tình. Nhất thời kiều hừ một tiếng. Quay đầu đi. Không muốn lý tới tên bại hoại này. Lắc đầu một cái. Lorin tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Tĩnh tâm cảm thụ trong cơ thể biến hóa. Hỏa phượng giác tỉnh. Mang đến lớn nhất biến hóa. Không thể nghi ngờ là Lorin đối hỏa diễm thiên nhiên trưởng khống lực. Bất quá cái này loại khống chế có chút tản mạn. Lorin có thể đem hỏa diễm bộc phát ra, tạo thành phạm vi cực lớn công kích, cũng rất khó khăn đem ngưng luyện thành một đoàn. Bất quá dù vậy, Phượng Hoàng làm hỏa chi quân vương đặc tính cũng ở đây trong cuộc chiến lần trước hiện ra tinh tế. Dù là lúc này Phượng Linh vẫn chỉ là sổ phượng cấp bậc, một ngôn chi hạ vạn hỏa bằng không mà sống. Một khiến cho hạ, vạn hỏa dần dần không nhìn thấy. Đây là bực nào bá đạo trưởng khống lực. Chính là hỏa hỏa quả thực người có ấy. Cũng tuyệt không thể nào làm được. Mà còn, Lorin có thể cảm giác được rõ ràng. Kia loại đỏ thầm, thậm chí còn có chút ám hỏa diễm. Tuyệt không phải bình thường phàm hỏa có thể so với. Ta cũng không phải là nhìn ngươi hơi mệt. Chẳng qua là con tấm lòng kia biết dùng người tình mà thôi. Lặng yên không một tiếng động. Một đôi mềm mại tay nhỏ. Chậm rãi đè ở Lauren trên vai. Nhẹ nhàng nắn bóp. Tashiji nghiêng đầu nhỏ. Một bộ mình cũng không biết tự mình ở làm gì vẻ mặt. Hai tay lại đàng hoàng động. À, Lauren cũng không đi đâm thủng nàng. Hơi hơi híp con mắt. Phơi tắm nắng. Còn có mỹ nhân nắn vai. Bực này sinh hoạt. Ngược lại rất là thích ý. Còn lại đứng gác hải quân binh lính. Cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Mặt đầy vẻ hâm mộ. Cái thế giới này. Thực lực đại biểu địa vị. Cho dù Lauren lúc này vẫn chỉ là một tên tân binh. Những thứ này quân hàm trong người hải quân giáo quan. Hay là tinh anh đám hải quân. Cũng không dám có một chút câu oán hận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.